Nhị thứ nguyên pháp thần. Chương 3, nhiệm vụ cấp độ S, góc truyện audio.com. Lúc này đứng trước một công hội mang tên lớp, em, Lucky, có hai thân ảnh đang đứng ở đây. Một tên tiểu hài tử và một ngự tỷ. Ngự tỷ có một mái tóc màu đen ngắn. Tên tiểu hài tử thì có mái tóc màu trắng. Đó là ơ và Hayase. Sau khi nghe Hayase nói ơ lập tức cùng với hắn đi đến nơi này. Sau đó hai người cùng nhau đi vào. Khi đi vào thì đập vào mắt hắn là một phòng khách vô cùng rộng lớn. Sau đó hai người cùng nhau đi đến quầy tiếp tân. Xin chào, chúng ta muốn đăng ký gia nhập vào công hội. Ơ tiến lên trước và nói. Mời điền thông tin vào đây. Sau đó các ngươi có thể bắt đầu nhận nhiệm vụ do công hội đưa ra. Hoặc là chúng ta có thể hướng dẫn cho ngươi một số nghề nghiệp phù hợp nhất. Nhân viên nói xong sau đó lấy ra hai tờ giấy đưa cho hai người. Hayase và ơ nhanh chóng điền vào thông tin của mình. Sau khi điền xong thì hai người chính thức là hội viên. Khi hai người đang tán gẫu về chuyện quyết định sẽ làm nhiệm vụ gì thì một thân ảnh đi vào. Thân ảnh này đã gây nên sự chú ý của Hayase. Chỉ thấy người này có mái tóc vàng óng. Khuôn mặt giống Lucy như đúc. Hayase nhìn là nhận ra nàng ngay. Layla Hatfilia, đúng vậy, nàng chính là mẫu thân của Lucy thời còn trẻ. Nàng chính là mục đích chính của Hayase lần này khi gia nhập công hội này. Lúc này ơ đang nói chuyện thì phát hiện Hayase đã không biết biến mất từ lúc nào. Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm thì phát hiện hắn lúc này đang đứng trước mặt của Layla. Layla ngày hôm nay là dự định kiếm một nhiệm vụ nhẹ nhàng nào đó để đi làm nhưng khi nàng vừa đi vào hội không bao lâu thì phát hiện có một đứa trẻ xuất hiện trước mặt nàng và nhìn nàng chăm chú. Đệ đệ ngươi là ai vậy? Sao lại đứng ở đây? Người nhà của ngươi đâu? Thấy đứa bé khá đáng yêu nên nàng mở miệng hỏi thử. Nhưng Hayase không trả lời nàng mà nói lại một câu. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp à? Ngươi tên là gì vậy? Đệ đệ ngươi thật dẻo miệng à? Ta tên Layla. Layla Hatfilia, thế còn đệ đệ ngươi tên gì? Layla xoa đầu Hayase và hỏi. Ta tên Hayase, ta cùng với tỷ tỷ của ta mới gia nhập công hội ngày hôm nay. Tỷ tỷ ngươi có muốn cùng tổ với bọn ta không? Ngươi và tỷ tỷ của ngươi. Layla ngạc nhiên khi biết đứa bé trước mắt cũng là thành viên của công hội. Lúc này ơ đi tới chỗ hai người xin lỗi. Ta tên ơ, thằng nhóc này là người thân của ta. Hắn đã làm phiền ngươi nãy giờ à? Ơ nhìn Layla gãi đầu nói không sao. Dù gì hắn cũng rất đáng yêu nên ta không phiền khi chơi với hắn một hồi đâu à? À đúng rồi, ta tên Layla Hatfilia. Layla khoát tay nói đúng rồi Layla tỷ. Ngươi có muốn tham gia tổ đội với chúng ta hay không? Dù sao nhóm chúng ta chỉ có hai người nên ta muốn mời người tham gia với chúng ta à? Chuyện này. Layla hơi do dự lúc này ơ lên tiếng. Đúng vậy à, dù sao chỉ có chúng ta hai người cũng khá buồn chán nên mong ngươi hãy gia nhập với chúng ta à. Ơ lúc này sao còn không hiểu Hayase muốn gì? Thì ra mục đích ban đầu của hắn là người này à, nghĩ đến đây ơ cảm thấy khó chịu. Chả lẽ một mỹ nữ như ta đây không bằng nàng sao? Nghe ơ nói như vậy thì Layla do dự trong chốc lát sau đó gật đầu. Thấy vậy Hayase hoan hô sau đó chạy vào ngực của Layla. Nàng ôn nhu xoa đầu hắn, còn một bên ơ nhìn họ với ánh mắt khó chịu. Nàng không hiểu tại sao khi nàng thấy Hayase thân mật với người phụ nữ khác nàng lại thấy khó chịu à? À đúng rồi. Các ngươi đã tìm được việc gì muốn làm chưa? Layla vừa xoa đầu Hayase vừa hỏi ơ dự định nói là chưa tìm được việc nhưng hành động tiếp theo của Hayase khiến nàng tức muốn hộc máu. Chỉ thấy hắn từ trong người móc ra một tờ giấy. Trong đó đề rõ là nhiệm vụ cấp độ S tiêu diệt hắc ám công hội. Thì ra tên nhóc này ngay từ đầu đã có ý định sẵn hết rồi à, ngay cả nhiệm vụ cũng đã tìm được từ lâu đã vậy còn là nhiệm vụ cấp độ S nữa. Tuy rằng nàng cũng tự tin có thể làm được nhưng điều đáng nói ở đây là thằng nhóc này dùng nó để tán gái à, ơ nghĩ trong đầu. Layla sau khi thấy tiêu đề nhiệm vụ cũng giật mình, nàng từ trước tới giờ cao nhất từng làm qua chỉ là nhiệm vụ cấp A thôi. còn nhiệm vụ cấp S thì nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến vì độ nguy hiểm rất cao a, hầu như tỷ lệ tử vong khi làm nhiệm vụ cấp S là trên 80 a, đệ đệ. Ngươi có biết là ngươi đang làm gì không? Đây chính là nhiệm vụ cấp S đấy a, ngươi có thể gặp nguy hiểm đấy. Nàng hướng về Hayase nói, Layla tỷ ngươi đừng lo, dù sao ơ tỷ và ta rất mạnh à nha. Ngươi cứ yên tâm, nhiệm vụ lần này ta đã cân nhắc rất kỹ sau đó mới quyết định nên ngươi đừng lo. Layla còn muốn nói gì nữa thì lúc này ơ lên tiếng. Layla ngươi đừng lo lắng gì, dù sao tên nhóc này không hề đơn giản đâu a, nhưng dù sao hắn cũng là một tên con nít a. Ngươi cứ đợi đến lúc hắn ra tay sẽ biết, dù sao ta cũng là người thân của hắn, ngươi nghĩ ta sẽ để hắn gặp nguy hiểm a. Nghe ơ đã nói đến như vậy thì Layla do dự một hồi lâu sau đó gật đầu đồng ý, nhưng nàng có thêm một điều kiện, đó chính là nếu trong lúc làm nhiệm vụ mà có nguy hiểm gì lập tức hủy bỏ sau đó trở về. Hayase nghe nàng nói chịu đi chung thì mừng rỡ không thôi. Còn về phần điều kiện thì hắn không hề để ở trong lòng. Cách chương.